Tử thần chi tiễn, chương 284, phục kích. Góc truyện audio.com. Phía Bắc Bạch Vân Thành đối diện với chiến trường chính ta được có một khu rừng rậm toàn cây cổ thụ cao chọc trời. Một tổ đội gồm 19 người đang ở nhàm chán vây giết mấy quái vật 5x. Tuy nhiên những người này có chút lỡ đãng. Lão đại, anh nói cái gã gọi là tử thần liệu có dám tới đây hay không nhỉ? Một tên băng kiếm sĩ một bên chém quái, một bên hướng Nham Năng hỏi. Nham Năng tay nắm lấy nhất nham thạch đại thuẫn, một phát đẩy hai quái vật ra, vẻ mặt khinh miệt nói. Anh mày ước gì hắn nhanh xuất hiện, tử thần ác ma gì chứ? Hắn dám đến lão tử sẽ dùng đại thuẫn này đập bẹp. Nhưng mà lão đại, em nghe nói tử thần không chỉ một người. Hơn nữa nghe đồn tên tử thần cung tiễn thủ có thể ở ngoài ngàn mét một mũi tên lấy thủ cấp người. Rất khó phòng bị, băng kiếm sĩ lại nói. Nham Năng lại khinh thường lắc đầu. Hừ lạnh nói, cái gì mà ở ngoài ngàn mét lấy thủ cấp người. Những kẻ đó chẳng qua đang chém. Nghe nói tên trọng pháo thủ tầm bắn xa nhất cũng chỉ có 300 mét mà thôi. Hơn nữa lần này chúng ta có hắc ám thị huyết làm hậu thuẫn. Trong phạm vi 400 mét đã bố trí dày đặc cung tiễn thủ cùng đạo tạc. Nếu có nhân vật khả nghi xuất hiện chúng ta sẽ biết ngay. Không sai, hơn nữa lần này chúng ta có át chủ bài. Bất luận là tên tử thần nào tới cũng chỉ có chết. Băng kiếm cười hắc hắc nói. Bên ngoài đã bố trí trọng binh, trừ phi cái tên tử thần kia từ trên trời giáng xuống. Nếu không không thể nào tránh được. Tổ đội chúng ta lần này có thể nổi danh rồi. Chuyện được lấy tại trang.com, Lão Dương, chúng ta đã đến phía trên đầu vị trí mục tiêu. Đã thấy tên Nham Năng, trên không trung cao hơn 1.000 mét, cự long chở theo tòa thành di động giấu bên trong những đám mây lớn. Pháp lỗ địch cùng phá nha có thể thông qua một khối tương tự kính viễn vọng quan sát hình ảnh bên ngoài. Tốt, khoảng 5 phút sau tôi đến địa điểm chỉ định. Trước tiên mọi người khoan động thủ, chờ tôi đến rồi nói sau. Dương An trả lời lại trong kênh tổ đội. Bản thân hắn đang cưỡi lên linh thức phóng nhanh như hỏa tiễn xuyên qua khu rừng rậm. Linh thức trường nha sư biến hóa thành hình thái liệt diễm. Toàn thân bọc thép biến thành màu như ngọn lửa. Biến hóa cực lớn, hai bên chi trước bật ra hai lưỡi dao kim loại sắc bén. Dễ dàng chém đứt hết thảy vật chất cứng rắn. Động cơ phản lực trên lưng trở nên tiên tiến hơn, mà hình thái liệt diễm của linh thức trường nha sư cũng dựa vào động cơ phản lực mạnh mẽ này để tự do phi hành trên không trung. Tốc độ chạy trên mặt đất của hình thái liệt diễm ước chừng gấp 5 lần so với hình thức ban đầu. Khi vận dụng tốc độ cao nhất thì không khác gì một quả cầu lửa bắn từ miệng đại bác. Để cẩn thận, Dương An sớm đã thả Lý Nhĩ Tư chi nhãn ra phía trước dò đường. Cũng nhờ hành động này mà hắn phát hiện phạm vi 400 mét xung quanh mục tiêu dày đặc đạo tặc và cung tiễn thủ. Trước ngực của bọn họ đều có đeo huy chương hắc ám thị huyết chiến minh. Mọi người chú ý, xung quanh mục tiêu có lượng lớn người chơi hắc ám thị huyết mai phục. Dương An lập tức phát ra báo động, quả nhiên là cái bẫy. Bất quá xem điệu bộ của hắc ám thị huyết thì có vẻ không muốn tự mình động thủ. Có lẽ là muốn mượn Nham Năng đến dò xét một chút về tử thần. Phá Nha phân tích nói. Lúc này hắn đã đội mặt nạ. Dù biết rõ là bẫy hắn cũng muốn ra tay. Tôi cũng cảm thấy như thế. Phá Nha, cậu có lòng tin không? Bằng không hãy để tôi ra tay. Dương An hỏi, mà chính hắn thì đang ẩn thân núp ngay trên ngọn cây cổ thụ cao nhất cách chỗ mục tiêu 500 mét. Linh thức trường nha sư thì chuyển hoán lại hình thái ban đầu. Mở ra thủy tiềm huyễn ảnh chờ dưới tăng cây. Nếu pháp lỗ địch không kịp tiếp ứng, thì linh thức rất nhanh có thể trợ giúp rút lui. Không cần lo lắng, tuy rằng thuẫn giáp chiến sĩ khắc chế đạo tạc, nhưng tên đó mới tấn 5x thực lực kém xa những cường giả cũ. Trong vòng 15 giây hẳn là có thể giải quyết, Phá Nha 10 phần tự tin nói. Được rồi, người của hắc ám thị huyết cách mục tiêu ngoài 100 mét. Lão lỗ trực tiếp thả Phá Nha xuống. Sau 16 giây bất luận thành công hay không đều phải triệu hoán hắn về. Việc còn lại do tôi xử lý. Dương An ngưng trọng nói. hắn đối với thực lực của Phá Nha cũng rất có lòng tin. Dù sao từ lâu trước kia Phá Nha đã có thể đánh chết cường giả 5X. Đã rõ, Pháp Lỗ Địch cùng Phá Nha đồng thời đáp. Pháp Lỗ Địch tiếp ứng hậu cần tương đối xuất sắc, chỉ xích thiên nhai phát động, chuẩn xác đưa Phá Nha truyền tống đến vị trí thích hợp nhất. Pháp trận màu xám chợt lóe, Phá Nha tức thì xuất hiện ở chỗ trống sau lưng Nham Năng. Hiện tại toàn thân Phá Nha biến thành màu đỏ như máu. Tản mát ra sát khí cùng mùi huyết tinh nồng. Siêu cấp huyết biến đã được mở ra. Phá Nha vừa xuất hiện lập tức lao lên. Chủy thủ đen như mực hướng sau gáy Nham Năng. Tử thần xuất hiện quá đột ngột. Đồng đội chung quanh Nham Năng hoàn toàn không kịp phản ứng. Bất quá Nham Năng có thể thăng chức cường giả truyền thuyết 5X. Cũng không phải dùng để ngắm. Hơn nữa hắn sớm có chuẩn bị, phát hiện tử thần đột ngột xuất hiện ở phía sau, lập tức phát động va chạm xông về trước đi tránh đi sự khống chế của đạo tặc. Nhưng lại chậm hơn một bước, toàn thân như bị đóng băng ngay lập tức, có thể được công nhận là quang minh đệ nhất đạo. Phá Nha tự nhiên thân kinh bách chiến, lập tức ném một cái chấn hồn qua, làm Nham Năng đóng băng tại chỗ. Phanh, chủy thủ cắm vào gáy của Nham Năng. Một đòn tà ác công cây CS choáng váng 6 giây. Sau đó rất nhanh quay ngược trở lại hướng cổ họng. Phốc, một tiếng, máu tươi vẩy ra, tuy rằng không phải một kích chí tử, nhưng tạo thành cái sát thương hơn 4.000 điểm dâng lên trên đầu Nham Năng. Lượng HP hơn 1 vạn của Nham Năng chỉ thoáng cái đã rút đi 1/3. Phẫn giáp chiến sĩ là chức nghiệp có phòng ngự và HP trâu nhất. Hơn nữa sau khi thăng chức 5X thì lại càng tăng mạnh. Nhưng lại không thủ được trước sát thương siêu cao của Phá Nha. Nếu không có gì bất thường, Nham Năng kiêu căng ngạo mạn đã bị tuyên án tử hình. Nhưng mà việc ngoài ý muốn đương nhiên là thứ ngoài dữ liệu. Ngay khi Phá Nha chuẩn bị phát động toàn lực liên kích, một mũi tên từ bên cạnh cấp tốc bay vụt đến. Hừm, tốc độ mũi tên cực nhanh. Nếu Phá Nha tiếp tục công kích Nham Năng tất sẽ dính đòn. Phá Nha không chút do dự, nghe được thanh âm mũi tên vang lên, liền sử dụng tật phong bộ né mũi tên đang bay vụt đến. Phá Nha cẩn thận, có cung tiễn thủ đánh lén ở cự ly xa, Dương An vẫn luôn quan sát liền hét lớn trong kênh tổ đội. Cách chương.